Từ Cầm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 31, nhờ vả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn Vân Linh có phần bất ngờ, Thanh biểu tỷ muốn ta giúp chuyện gì sao? Nàng ta không thể tưởng tượng được việc gì mình có thể giúp Thanh biểu tỷ. Hai ngày nay nàng ta lặp đi lặp lại trong tâm trí sự việc đích mẫu của nàng ta bị hưu, và cảm thấy có một điểm Thanh biểu tỷ đã nói sai. Thanh biểu tỷ nói rằng kết quả đó có được là nhờ vào sự dũng cảm của nàng ta. Thực ra không phải vậy, nàng ta vốn nhút nhát, sợ sệt và ích kỷ, chính Thanh biểu tỷ đã mang lại cho nàng ta sự can đảm. Một người lợi hại như Thanh biểu tỷ mà cũng cần nàng ta giúp sao? Đoạn Vân Hoa đã tìm đến ngươi chưa? Đoạn Vân Linh càng thêm kinh ngạc, nghe cách Thanh biểu tỷ gọi nhị tỷ, có vẻ như đã hoàn toàn căng thẳng rồi. Tân Diệu vẫn bình thản, vì ta mà đại phu nhân của Đoạn gia bị hưu, bất kể đúng hay sai. Đoạn Vân Hoa đều hận ta đến tận xương tủy. Nàng ta đã hận ta, thì ta cũng chẳng ngại gì mà để ý đến nàng ta. Nàng nói như thế mà tự tin vô cùng, khiến Đoạn Vân Linh trong thoáng chốc cảm thấy điều đó hoàn toàn hợp lý. Phải mất một lúc lâu sau nàng mới nhận ra rằng, cách làm như vậy có lẽ không ổn. Thanh biểu tỷ và phụ thân cùng nhị tỷ tranh cãi kịch liệt, quả thực không có lợi gì. Nếu là trước kia, Đoạn Vân Linh chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Nhưng lúc này lại khéo léo nói ra. Linh biểu muội, trước hết hãy cho ta biết, Đoạn Vân Hoa đã tìm đến ngươi chưa? Tân Diệu nắm lấy tay Đoạn Vân Linh, biểu thị sự cảm kích. Chuyện xảy ra trong vườn hôm ấy tuy có nhiều người chứng kiến, nhưng vì lão phu nhân đã ra lệnh giữ kín, nên tin tức không truyền đến tai Đoạn Vân Hoa. Còn cuộc đối đầu trong Như Ý Đường giữa Tân Diệu và Đoạn Thiếu Khanh thì lại càng ít người biết đến. Đoạn Vân Hoa muốn hiểu rõ sự việc. Khi đến gặp nàng thì không nhận được gì, ắt hẳn sẽ tìm đến Đoạn Vân Linh. Nhị tỷ vẫn chưa đến tìm, Đoạn Vân Linh hơi động tâm, tự cảm thấy đã đoán ra điều Tân Diệu lo lắng, lập tức nói. Thanh biểu tỷ yên tâm, nếu nhị tỷ hỏi về chuyện hôm đó, ta nhất định sẽ không nói ra. Nếu để nhị tỷ biết rằng chính Thanh biểu tỷ đã ép phụ thân hưu đích mẫu, với tính tình của nhị tỷ, hẳn sẽ gây sự ngay lập tức. Ngược lại, nếu Đoạn Vân Hoa hỏi muội về chuyện hôm ấy, muội nhớ nói với nàng ta rằng, vốn dĩ đại cữu cữu muốn để phu nhân ở lại Nhã Hinh viện để niệm Phật, nhưng ta không đồng ý và yêu cầu hưu phu nhân. Đoạn Vân Linh sững người, Thanh biểu tỷ, ta không hiểu. Sắc mặt Tân Diệu trở nên nghiêm nghị, Linh biểu muội, ta không nói đùa, mà thật sự cần sự giúp đỡ của muội. Còn về nguyên do, hiện tại không tiện giải thích, nhưng về sau muội sẽ hiểu. Đoạn Vân Linh suy nghĩ kỹ càng, nhưng vẫn không hiểu lý do của Tân Diệu, bèn hỏi. Thanh biểu tỷ, tỷ chắc rằng như vậy sẽ không gây phiền toái chứ? Tân Diệu gật đầu, vậy được, nếu nhị tỷ đến hỏi, ta sẽ làm theo ý tỷ. Đa tạ Linh biểu muội, ánh mắt Đoạn Vân Linh dừng lại trên cuốn du ký mà Tân Diệu mang đến, tiện thể hỏi. Thanh biểu tỷ hôm nay ra ngoài, có phải là đi dạo thư quán không? Đúng vậy, ta đã đi thư quán Thanh Tùng. Mua được một cuốn sách. Biểu tỷ sao lại không đến thư quán Nhã Tâm? Do câu chuyện về quyền mẫu đơn ký đẫm máu, Tân Diệu rất vui khi trò chuyện về thư quán trong kinh thành, lời từ biệt ban đầu cũng vì thế mà nuốt xuống. Linh biểu muội thích đi Nhã Tâm thư quán sao? Đoạn Vân Linh cười đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu ta thích đi thư quán Thanh Tùng, sau này khi tiên sinh Bình An viết sách cho thư quán Nhã Tâm, ta liền chuyển sang Nhã Tâm. Thật ra, các thư quán lớn đều tương tự, chỉ là xem nơi nào có sách hay mà thôi. Tiên sinh Bình An tài giỏi đến vậy sao? Đôi mắt Đoạn Vân Linh ánh lên sự phấn khích. Tiên sinh Bình An giỏi nhất là viết chuyện chi quái, năm ngoái. Mẫu đơn ký, gần như là nhà nào biết chữ trong kinh thành cũng có một quyển, khi chuyển sang thư quán Nhã Tâm lại viết. Linh Hồ Ký, cũng rất hay, biểu tỷ chờ chút, tiểu thư chạy nhanh vào Tây Ốc, chẳng bao lâu mang một quyển sách ra. Thanh biểu tỷ chưa xem qua phải không? Còn nhiều điều ta chưa nhớ lại. Trước đây ta thích đọc thoại bản lắm sao? Đoạn Vân Linh lắc đầu. Biểu tỷ ít khi đọc những loại sách này. Câu trả lời này khiến Tân Diệu có chút bất ngờ. Nhìn Tiểu Liên hiểu rõ về giá bán của thoại bản, nàng nghĩ rằng Khấu tiểu thư cũng thích đọc những cuốn sách như thế. Biểu tỷ cứ thử xem, thật sự rất hay. Đoạn Vân Linh đưa Linh Hồ Ký cho Tân Diệu. Tân Diệu không từ chối. Được. Ta sẽ xem qua. Linh biểu muội, muội nói, mẫu đơn ký, của tiên sinh Bình An hầu như ai biết chữ cũng có mua, đúng là nổi tiếng đến vậy sao? Rất nổi tiếng, những bằng hữu mà ta thường gặp, ai trong tay không có cuốn mẫu đơn ký thì bị cười nhạo đấy. Đoạn Vân Linh mỉm cười, biểu tỷ có lẽ chưa xem mẫu đơn ký, để ta đi lấy. Nói đến đây, Đoạn Vân Linh ngượng ngùng mím môi, biểu tỷ đọc xong nhớ trả ta nhé, nếu làm mất sẽ không thể mua được nữa đâu. Tân Diệu cảm thấy một nỗi hoài nghi trong lòng, nhẹ nhàng hỏi. Không phải, mẫu đơn ký, do thư quán Thanh Tùng in sao, sao lại không mua được nữa? Đoạn Vân Linh lắc đầu, cái đó ta không rõ, dù sao thư quán Thanh Tùng cũng không bán nữa. Tân Diệu ghi nhớ điều này, ôm sách đứng dậy, ta sẽ xem, Linh Hồ ký, nếu thích thể loại này, sẽ đến tìm biểu muội mượn. Mẫu đơn ký, có lẽ vì nói đến chủ đề yêu thích, giọng Đoạn Vân Linh trở nên thoải mái hơn. Thanh biểu tỷ đi thong thả, trở về Vãn Thanh Cư, Tân Diệu hỏi Tiểu Liên, Khấu tiểu thư không thích đọc thoại bản sao? Tiểu Liên gật đầu, rồi lại lắc đầu, thấy Tân Diệu ngạc nhiên nhìn, bèn giải thích. Tiểu thư không đọc, nhưng nô tỳ cảm thấy không phải là không thích, mà là cảm thấy không nên đọc. Vì lão phu nhân từng nói, tiểu thư khuê các không nên đọc những thứ lung tung khiến tâm tính thay đổi. Tiểu thư, nghe lời lão phu nhân lắm. Nghĩ đến sự mê mẩn của Đoạn Vân Linh với thoại bản, Tân Diệu thở dài cho Khấu Thanh Thanh. Đoạn Vân Linh, một thư nữ sống dưới sự quản giáo nghiêm khắc của đích mẫu, có dám trái lời lão phu nhân không? Nhưng thực ra những việc nhỏ nhặt như vậy, các bậc trưởng bối chỉ nhắc nhở sơ qua, cũng chẳng quá khó khăn gì. Nhưng Khấu Thanh Thanh, vì một lời của ngoại tổ mẫu, lo sợ bị dị nghị mà chẳng dám đụng đến. Tiểu thư cẩn thận đến mức ấy, vậy mà phủ của Đoạn Thiếu Khanh lại chẳng dung nổi nàng. Tiểu Liên, ngươi thì sao? Có đọc thoại bản không? Nô tỳ chỉ nghe nhiều thôi à? Nhị công tử toàn dùng tiền tiêu vặt để mua sách, khi thoại bản mới ra mà không có tiền thì lại đến mượn của tiểu thư chúng ta. Tiểu Liên vừa nói, vành mắt đã đỏ. Thì ra những ngày nàng ta cười mắng nhị công tử vòi vĩnh chỉ là ngắn ngủi đến vậy. Vậy ngươi có biết vì sao thư quán Thanh Tùng không bán mẫu đơn ký nữa không? Nô tỳ không rõ à? Tiểu thư muốn mua thêm một quyển sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ nhị công tử biết, hoặc chúng ta có thể đến thư quán Thanh Tùng hỏi trưởng quầy. Nô tỳ thấy hôm nay trưởng quầy trông cũng dễ nói chuyện. Tân Diệu gật đầu, mở Linh Hồ ký ra xem. Đọc xong, nàng có chút thất vọng. Câu chuyện cũng không tệ, nhưng so với mẫu đơn ký thì không khác mấy. Đều là những mỹ nhân yêu say đắm thư sinh, chỉ là một người là hoa yêu, còn một người là hồ tiên. Tiểu thư không thích sao? Tiểu Liên ngạc nhiên hỏi. Hai câu chuyện khá giống nhau, có phần nhàm chán. Không đâu, Tiểu Liên mở to mắt ngạc nhiên. Một người là hoa yêu, một người là hồ tiên mà. Tân Diệu, cách chương.